Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 425, chương 425, tiến hành thăng cấp chuẩn bị. Đây là một cánh rừng, rậm rạp rừng rậm xanh tươi tốt, âm ám mà yên tĩnh, loang lổ bác bác điểm sáng theo rừng cây khe hở tản ra xuống tới. Theo lá cây rắt động tăng thêm mấy phần cảm giác quỷ dị. Tần Dương ba người, giờ phút này liền ở vào vùng rừng rậm này bên trong. Cái này là cái gì địa phương a? Cảm nhận được trong rừng rậm khí tức quỷ dị, Tần Dương nghi hoặc không hiểu. Liễu Trần nhíu mày nhìn chung quanh một chút. Kinh nghi nói, người cái này truyền tống pháp bảo ngược lại rất lợi hại. Đem chúng ta truyền tống đến ngoài trăm dặm Nhân Uân Chi Lâm. Nhân Uân Chi Lâm, Vu Tiểu Điệp bỗng nhiên hoảng sợ nói. Nguyên lai đây chính là Nhân Uân Chi Lâm. Nghe nói trong này có rất nhiều yêu thú. Chủ nhân, chúng ta đuổi nhanh ra ngoài đi. Liễu Trần đôi mắt đẹp ngưng trọng. Thản nhiên nói, xác thực đến tranh thủ thời gian ra ngoài. Nếu như đụng phải tứ cấp trở lên yêu thú. Chính là ta cũng có thể là không phải đối thủ. Hai người các ngươi mới vừa mở ra linh căn, không nên động võ. Được, vậy trước tiên ra ngoài, tìm một chỗ nghỉ ngơi khí tức, tăng thực lực lên lại nói. Tần Dương gật gật đầu. Đang nói, hắn bỗng nhiên khẽ nâng lên mí mắt. Con người co rụt lại, chỉ thấy một cánh tay lớn nhỏ, hoa thanh sắc xà. Treo tại đỉnh đầu bọn họ bên trên một cành cây bên trên. Hai cái lớn chừng hạt đậu con mắt lộ ra sâu kín hung quang. Tươi lưỡi lắc lư liên tục. Chậm chạp mò về Vu Tiểu Điệp. Tần Dương cổ tay khẽ đảo. Bay ra một cây chủy thủ. Hướng phía đầu rắn vọt tới. Đinh. Theo một thanh kim loại va chạm tiếng vang. Cái kia đạo cứng rắn chủy thủ đánh trúng đầu rắn về sau. Lại bị đánh rơi trên mặt đất. Mũi đau vậy mà lệch ra. Mà con rắn kia lại không có bị thương tổn. Chỉ là đem đầu rắn làm nghiêng mấy phần. Thấy cảnh này, Tần Dương nội tâm kinh ngạc. Con rắn này là làm bằng sắt sao? Sắc bén như vậy, chủy thủ vậy mà không cách nào thương tới nửa phần. Con rắn kia gặp hành tung bại lộ, bất thình lình nhô lên thân thể mềm mại, trong miệng phun ra một cỗ màu trắng nọc độc, đồng thời thân thể giống mũi tên nhọn bay tới, hung hăng hướng Vu Tiểu Điệp cái kia béo mập cái cổ ở giữa táp tới. Tần Dương dưới chân khẽ động, ôm Vu Tiểu Điệp eo thon, tránh đi độc xà công kích. Tư, cái kia phun ra nọc độc rơi ở bên cạnh một gốc cây mộc bên trên. Lập tức bốc lên một làn khói xanh. Cả viên cây cối trong nháy mắt ăn mòn. Thật là lợi hại nọc độc. Tần Dương nheo mắt. Lúc này, Liễu Trần hoành tại trước mặt bọn hắn. Xuất ra một cái túi. Bàn tay như ngọc trắng cầm ra một thanh giống bột mì giống như bột phấn. Giống như hướng bay tới thân rắn bên trên bung ra. Ngân quang điểm điểm. Tư tư, con rắn kia bị bột phấn vung bên trong. Thẳng tắp rơi rơi trên mặt đất, thân thể thống khổ dãy rùa, trên người thỉnh thoảng chóc ra lấy từng khối da rắn. Không cần chỉ chốc lát, con rắn kia liền đình chỉ dãy rùa, mềm nhũn nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Cái này gọi là huyền thiết xà, đao kiếm bình thường không làm gì được nó, về sau muốn cẩn thận một điểm, Liễu Trần thản nhiên nói. Tần Dương nhìn trên mặt đất đều chết hết thân rắn, cười nói, thật sự là mở mang hiểu biết, cái này xà nếu tới mấy trăm đầu, liền khó đối phó, ấy đúng, ngươi trong tay túi là cái gì, cái này a lợi hại, Liễu Trần đem trong tay túi ném cho hắn, đây là một chút đặc thù thảo dược, gặp được đồng dạng cấp 2 phía dưới yêu thú có thể dùng nó đến khu trục hoặc là diệt sát. Bớt việc rất nhiều, Tần Dương mở túi vải ra, bên trong đều là một chút bột màu trắng, tản ra mùi tanh, lại ném trả về đi. Không cần, đối phó một chút yêu thú ta biện pháp có là, chờ thêm mấy thiên, ta bắt một cái tốt yêu thú làm sủng vật. Được, đừng khoác lác, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian ly khai cái này bên trong đi. Miễn cho gặp được càng lợi hại yêu thú, liền khó đối phó. Liễu Chân Trắng liếc mắt, vừa nói, nàng xuất ra một thanh trường kiếm. Thôi động khẩu quyết, theo sáng chói ánh sáng nở rộ, thanh bảo kiếm kia biến hóa thành một thanh rộng nửa mét, dài 2 mét đại kiếm, phiêu phù ở dưới chân bọn hắn. Đi lên, Liễu Chân Chân ngọc dẫm ở trên thân kiếm, đối với trợn mắt hốc mồm Tần Dương nói ra. Tần Dương hai mắt tỏa ánh sáng, không kịp chờ đợi đứng ở trên thân kiếm, tán thán nói, lợi hại a Liễu cô nương, cái này ngự kiếm phi hành tuyệt kỹ, ta lúc nào có thể học được. Tưởng tượng thấy bản thân dẫm lên một thanh kiếm, bay lượn tại thiên không ở giữa, khỏi phải nói sảng khoái hơn nhanh. Chủ nhân, đến kim đan kỳ liền có thể, đến thời điểm ngài có thể ngự vật mà bay, cũng có thể cưỡi gió mà đi. Vu Tiểu Điệp dẫm lên thân kiếm, cười đoạt trả lời trước nói, bất quá thi triển ngự bay chi thuật cần tiêu hao linh lực, cho nên nếu có thể phụ trợ phi hành pháp bảo thì ung dung nhiều. Dạng này a, Tần Dương gật gật đầu, âm thầm nghĩ, chờ lần này thực lực tăng lên về sau, hệ thống cũng sẽ thăng cấp. Đến thời điểm tại pháp bảo hàng hóa khu bên trong nhìn nhìn có thể hay không mua sắm 2 kiện phi hành pháp bảo, đáng tiếc đến thời điểm không có theo thế tục giới trộm 2 khung máy bay trực thăng. Không phải vậy mở ra máy bay trực thăng tại giới cổ võ du đáng, cũng là so sánh phong cách, nắm chặt, đừng rơi xuống, Liễu Chân nhắc nhở. Ô, Tần Dương sững sờ một chút, liền bận bịu duỗi ra tay cánh tay, đem đối phương tinh tế vòng eo ôm thật chặt ở, thuận miệng đối với đằng sau Vu Tiểu Điệp nói ra, Tiểu Điệp, đem ta ôm sát, không phải vậy rơi xuống nhưng là không còn mệnh, biết rõ chủ nhân. Vu Tiểu Điệp ngon ngọt cười, hai tay nhẹ nhàng bóp chặt Tần Dương phần eo, cảm thụ được phía sau lưng truyền đến kinh người mềm mại cùng phía trước nữ nhân trên người nhiệt độ nhàn nhạt mùi thơm. Tần Dương bỗng nhiên ý thức được, hắn dừng lại ở giữa có vẻ như không thích hợp a, rõ ràng có chút sandwich cảm giác, bất quá việc đã đến nước này cũng không dễ đưa ra đổi chỗ, giả bộ không thèm để ý, tiểu tử này là cố ý sờ ngực ta đi, để hắn bắt lấy quần áo, lại không phải để hắn ôm ta eo. Lúc này Liễu Chân chỗ cổ nhiễm lên một tầng mảnh không thể tra hồng nhạt, ám ngầm bực giận, vốn là muốn quát lớn một câu, ngẫm lại vẫn là coi như thôi. Ổn định lại tâm thần, thôi động ngự kiếm khẩu quyết, dưới chân trường kiếm phát ra ong ong run rẩy âm thanh, bắt đầu chậm rãi bay lên, sau đó siêu một chút hóa thành trường hồng, bay về phía nửa không bên trong. Lợi hại a, nhìn lấy phía dưới dần dần biến tiểu xâm lâm, Tần Dương kinh thán không thôi. Bất quá vừa mới mở miệng, lăng lệ gió lạnh gào thét rót nhập trong miệng, hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Tần Dương tranh thủ thời gian nhắm lại miệng, ám ám nhổ nước bọt, nhìn đến vẫn là làm một chiếc máy bay trực thăng đáng tin cậy. Qua một hồi, bọn hắn 3 người bay vào một chỗ vách núi chi địa. Liễu Chân chỉ vào bên vách núi duyên mấy chỗ sơn động nói ra, chúng ta trước tiên trong này đợi 2 thiên, các người mau chóng quen thuộc bản thân linh căn, đi vào tụ linh kỳ cảnh giới, chờ thực lực tăng lên về sau, chúng ta liền xuất phát đi vòng quanh núi địa giới. Tần Dương hơi do dự một chút, gật gật đầu, cũng tốt, vừa vặn hắn cũng cần chỉnh đốn một chút. Trước đó nghe Tiểu Manh nói, đi vào tu tiên cảnh giới về sau, hệ thống hội tiến hành lần thứ 2 thăng cấp, cũng không biết lần này hội có cái gì nghiêu bức chức năng mới, cùng mới đạo cụ xuất hiện, ngẫm lại, thật đúng là có chút nhỏ chờ mong. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc,